Chương 1320, ta mà tức giận thì đến bản thân ta cũng sợ. 2. Ta thấy hắn là muốn hỏa tinh thạch đến phát điên rồi. Ta thì có chút bội phục hắn, ít nhất thì đổi lại là ta tuyệt đối sẽ không dám làm như thế. Cái này gọi là nghé con mới sinh không sợ hổ, cũng gọi là điếc không sợ súng. Ta dám cá rằng, sau kiếm tiếp theo hắn sẽ phơi thay tại chỗ. Bạch Trần nắm chặt trong tay kiếm, không biết hắn làm gì, kiếm trong tay hắn đột nhiên dần dần giống như là không còn hàn mang. Một số huyền giả ở gần hắn lập tức cảm nhận được một cổ hàn ý lạnh lẽo. Bạch Trần nhìn Dương Diệp, lạnh lùng nói, người cho rằng người tiếp được một kiếm của ta thì có thể tiếp được kiếm thứ hai à? Nếu người nghĩ như vậy thì ta sẽ nói cho ngươi hay, ngươi sai rồi, sai 10 phần rồi. Dương Diệp lúc này đột nhiên nói, một người thân của ta nói với ta, ra ngoài lặn lộn nhất định phải nhún nhường, nhất định phải cẩn thận, đừng tùy tiện gây chuyện, bởi vì bọn họ biết, tính khí của ta không tốt, một khi không nhường nhịn thì rất có thể sẽ là máu chảy thành sông. Ta tự xét lại thì thấy khi ta tức giận, tự ta cũng cảm thấy mình giống như một người điên, bản thân ta quả thật nên nhún nhường một chút. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút rồi lại nói, nhưng khi gặp phải kẻ tự cho là đúng như ngươi thì ta thật sự là có chút không nhịn được. Người con mẹ nó muốn đánh thì đánh đi, sao cứ lại nhãi lắm thế? Ngươi không phải là muốn ở trước mặt mọi người khoe khoang sự phong tao của ngươi à? Ngươi bớt làm màu một chút thì chết à? Ngươi có biết ta đã mấy lần không nhịn được mà muốn làm thịt ngươi rồi không? Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn Dương Diệp với vẻ bất khả tư nghị, nhún mình. Tính tình không tốt. Tức giận sẽ máu chảy thành sông. Làm thịt Bạch Trần. Hắn là điên thật rồi à? Lúc này, đại trưởng lão trợn mắt nhìn Dương Diệp. Nhưng lập tức lại nhắm chặt hai mắt. Về phần nhị trưởng lão, trên mặt vẫn là nụ cười lạnh. Tứ trưởng lão và đồng phần thì nhíu mày, không biết đang nghĩ gì, ngươi cho rằng ngươi là huyền giả nghịch chủng à? Lúc này, Đó Thiên Mị đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, nói với vẻ khinh thường, nhún mình. Tính tình không tốt. Máu chảy thành sông. Làm thịt Bạch Trần, ngươi nhún nhường chút cho lão nương xem nào. Ngươi làm máu chảy thành sông cho lão nương xem nào. Ngươi giết Bạch Lang cho ta xem thử đi. Một con kiến tôn giả cảnh, không ngờ lại dám nói ẩu nói tả như vậy, đúng là chuyện cười hay nhất là lão nương cả đời này mới gặp đó. Sẽ có cơ hội, Dương Diệp hờ hững nhìn thoáng qua Thiên Mị, sau đó nhìn về phía Bạch Trần, nói, tiếp đi chứ. Ta đứng lâu lắm rồi, đúng rồi, ngươi đừng có lải nhải nhiều với ta, cũng đừng lèm bèm ngươi thế nọ thế kia, ta không có hứng thú nghe đâu, là đàn ông thì quyết đoán chút đi. Chúng ta kết thúc nhanh lên, ta còn đi ăn cơm. Mọi người. Mặt Bạch Trần không còn vẻ vân đạm phong khinh giống như lúc trước nữa, thay vào đó là vẻ dữ tợn, nói, ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ cho ngươi đi chết. Dứt lời, trường kiếm trong tay Bạch Trần không đâm một phát về phía Dương Diệp. Theo một cái đâm này, một đạo kiếm khí từ mũi trường kim bắn ra, tốc độ của đạo kiếm khí này cực nhanh, không đến thời gian một cái hô hấp đã tới trước mặt Dương Diệp, mà đạo kiếm khí này vẫn không gia trì kiếm ý. Chỉ là nó mạnh hơn đạo kiếm khí lúc trước rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Dương Diệp không hề động, khi đạo kiếm khi đó còn cách hắn chỉ mấy chục cm hắn mới động đây. Hắn không xuất thủ, mà là lách người, sau đó đạo kiếm khí ấy lướt qua mặt hắn, về phần hắn thì chẳng làm sao cả, mọi người trong nháy mắt như hóa đá, né được à? Không ngờ lại né được. Đùa gì thế, Thiên Mi, Phù Cẩm Tiên, còn cả bản thân Bạch Tuần cũng ngây người. Rất nhanh. Bạch Tuần phục hồi lại tinh thần, cả giận nói, ngươi phạm quy, đã nói là tiếp ba kiếm, ngươi không ngờ lại né tránh. Dương Diệp cười lạnh nói, phạm quy á. Ta nói tiếp ngươi ba kiếm chứ có nói là không được né đâu, muốn trách thì chỉ trách tốc độ của kiếm ngươi quá chậm, sao lại đi trách ta. Ngươi, Bạch Trần tức tới sắc mặt tái xanh. Không hề nói là không được né. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên mở mắt, nói, có thể né được cũng coi như là một loại bản sự. Lão nhị, ngươi thấy sao? Sắc mặt Thiên Viêm âm trầm, lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuần, nói, hắn không phải có thể tránh sao? Đừng lưu thủ, ta cũng muốn xem có còn có thể tránh được nữa hay không, nhớ đó, đừng có lưu thủ. Hắn chỉ có thể dùng 3 thành thực lực. Đại trưởng lão bỗng nhiên nói, 3 thành thực lực đủ để giết hắn rồi, lúc này, Bạch Trần đột nhiên gầm lên một tiếng, sau đó trường kiếm trong tay hắn rung động kịch liệt. Tiếp theo, kiếm ý thập trọng từ trong cơ thể hắn trào ra, khiến cho vô số người không khỏi lui về phía sau mấy bước. Chương 1321, ta quỳ liếm ngươi. Một, bởi vì là cơ hội cuối cùng, hơn nữa Dương Diệp lại chọc giận hắn, bởi vậy, Bạch Trần lần này không lưu thủ. Có điều bởi vì không thể phạm quy, cho nên tuy hắn phóng xuất ra kiếm ý thận trọng, nhưng không dùng kiếm ý để áp chế Dương Diệp. Chết đi, gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay Bạch Trần đột nhiên vung lên, một đạo hàn quang lóe lên, tốc độ cực nhanh, một số huyền giả tôn giả cảnh trong sân căn bản là không thể nhìn rõ. Phá, cơ hồ là cùng lúc, tiếng quát khẽ của Dương Diệp cũng vang lên trong sân. Tiếp theo, mọi người chỉ thấy hai tay Dương Diệp nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía trước mặt hắn, khóe miệng Bạch Trần lộ ra nụ cười lạnh khinh thường, một huyền giả tôn giả cảnh đã bị thương mà muốn đón đỡ kiếm ý của hắn. Quả thực chính là người si nói mộng, rất nhanh, nụ cười lạnh khinh thường ở khóe miệng hắn cứng lại. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người trong sân đều ngây ra. Một tiếng nổ vang lên, đạo kiếm khí đó của Bạch Trần biến mất không thấy đâu, mà Dương Diệp thì vẫn đứng yên tại chỗ không chút sức mẻ. Sao có thể như vậy được? Bạch Trần giống như người mất hồn, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Thiên Viêm đứng bật dậy, hai tay nắm chặt, trong mắt lão cũng là vẻ không thể tin nổi. Đại trưởng lão ở bên cạnh lão cũng vậy, khi nhìn Dương Diệp, trong mắt lão có một tia sắc thái khó có thể nói rõ. Ánh mắt Phù Cẩm Tiên nhìn chằm chằm Dương Diệp, giống như là mới quen Dương Diệp vậy. Dương Diệp vỗ vỗ tay, sau đó nhìn về phía Bạch Trần, nói, ngươi thua rồi. Nếu đối phương xuất toàn bộ thực lực, với lực lượng nhục thân hiện tại của hắn, căn bản không thể đỡ được, nhưng, Bạch Trần không dùng toàn bộ thực lực, mà chỉ dùng ba thành thực lực. Ba thành thực lực đối với hắn mà nói, vốn hắn vẫn muốn giả vờ như hai lần trước, nhưng đối với nam nhân trước mắt này, trong lòng hắn thật sự đã có chút khó chịu, cho nên hắn không giả vờ nữa, dù sao hắn mới chỉ thể hiện ra một chút lực lượng nhục thân mà thôi. Nhìn bộ dạng vân đạm phong khinh của Dương Diệp, một số người đầu óc linh hoạt thì tức minh bạch, đây là giả heo ăn thịt hổ một cách chân chính. Không thể nào, ngươi ăn gian. Lúc này, Thiên Mị đột nhiên chỉ vào Dương Diệp rồi gầm lên, nói, ngươi sao có thể tiếp được một kiếm này của Bạch Lang, ngươi sao có thể, ngươi căn bản là không thể, ngươi nhất định là ăn gian, đúng rồi, ngươi nhất định là ăn gian. Dương Diệp nói, đối với loại nữ nhân ngu xuẩn như ngươi, ta thật sự là không muốn nói nhiều. Có điều vẫn phải giải thích, ngươi nói ta ăn gian thế nào, như thế nào mới có thể gọi là ăn gian? Ngươi! Bị Dương Diệp mắng, Thiên Mị tức giận vô cùng, muốn xuất thủ thì đúng lúc này đại trưởng lão đột nhiên nói, Thiên Mị, ngươi nói hắn ăn gian, chẳng khác nào là nói ba lão già chúng ta mù mắt. Vả lại, chỉ cần không phải là người ngoài giúp hắn, hắn có thể tiếp được một kiếm đó chính là bản sự của hắn, hiểu chưa? Thiên Mị biến sắc, không dám phản bác. Địa vị của đại trưởng lão này ở trong hỏa linh tộc là tồn tại chỉ dưới tộc trưởng. Lập tức, nàng ta chỉ có thể nhìn chằm chằm Dương Diệp với vẻ oán độc, giống như muốn nhìn cho Dương Diệp chết tươi vậy. Ngươi lừa ta. Lúc này, Bạch Trần đột nhiên nói, Dương Diệp gật đầu, nói, ta chính là lừa người đó, ngươi làm gì được nào? Sắc mặt Bạch Trần lập tức trở nên dữ tợn, kiếm trong tay hắn không ngừng run run. Dương Diệp mặc kệ hắn, nhìn về phía Thiên Viêm ở bên cạnh. Nói, đưa đồ đây, khóe miệng Thiên Viêm giật giật, năm viên hỏa tinh thạch ngàn năm, với thực lực của lão muốn thu hoạch được cũng ít nhất phải cần mấy chục năm. Cứ như vậy mà lấy ra à, lão đương nhiên không cam lòng, có điều ngay khi lão muốn giở trò thì đại trưởng lão lại nói, Thiên Viêm, người tốt xấu gì cũng là nhị trưởng lão của hỏa linh tộc, nếu ngay cả chút đồ vật đó cũng muốn giở trò thì chẳng phải là khiến cho nhân tộc cười nhạo hỏa linh tộc ta à. Lấy ra đi. Sắc mặt Thiên Viêm trầm xuống. Không nói gì. Sao, ngay cả đồ của ta cũng muốn nuốt à? Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nói. Thiên Viêm trầm ngâm một lúc, sau đó cười nói, đại trưởng lão nói đùa à, ta đâu phải là loại người đó. Chịu chơi thì chịu thua, cầm đi. Nói xong, vung tay lên, năm viên hỏa tinh thạch bay về phía đại trưởng lão. Sau đó lão lại nhìn về phía Dương Diệp, nói, tốt, rất tốt, không ngờ lão phu hôm nay lại mờ mắt. Sát ý trong giọng nói và ánh mắt đã không hề che giấu. Dương Diệp mặc kệ lão, nhìn về phía đại trưởng lão không do dự, tay phải vung lên, ba viên hỏa tinh thạch bay đến tay Dương Diệp, nhìn hỏa tinh thạch trong tay Dương Diệp, vô số người trong sân ánh mắt nóng rực, có người trong mắt còn lộ hàn quang, đại đa số người trong sân đều là hoàng giả cảnh, mà Dương Diệp chỉ là tôn giả cảnh, cái này giống như một đứa bé ôm một viên gạch vàng đi trên phố xá sầm uất vậy, ai mà không đỏ mắt. Ai mà không thèm khát, Dương Diệp phớt lờ người chung quanh, cầm ba viên hỏa tinh thạch xoay người quay về trước mặt Tiểu Mang, sau đó đưa một viên cho Tiểu Mang, Tiểu Mang sửng sốt, nói, cho ta à. Dương Diệp gật đầu, nhìn thấy một màn này, vô số người trong sân đầu tiên là sửng sốt, sau đó không ầm ầm mắng chửi. Đồ ngốc, hắn có biết thứ trong tay hắn là gì không vậy? Đó là hỏa tinh thạch đây, là hỏa tinh thạch ngàn năm, hắn không ngờ thuận tay tặng cho người khác, hắn bị lừa đá vào đầu à. Đúng là khờ, hỏa tinh thạch ngàn năm, đủ để khiến hắn từ tôn giả cảnh đạt tới hoàng giả cảnh, hắn không ngờ thuận tay tặng cho người khác, ngu xuẩn. Thật là hâm mộ quá, tỷ tỷ ta sao không gặp được một người như vậy chứ? Hắn chắc là không biết về sự quý giá của hỏa tinh thạch, cũng đúng, nhìn bộ dạng đó của hắn, vừa nhìn đã biết là chưa trải đời, chờ hắn biết được sự quý giá của hỏa tinh thạch rồi chắc sẽ tiếc tới phát khóc đó. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người nhìn quét mọi người một cái, nói, ta tặng đồ của ta, liên quan gì tới các ngươi? Liên quan gì hả? Nói xong, Dương Diệp dưới sự chú ý của mọi người, để một viên hỏa tinh thạch xuống đất, sau đó nhấc chân lên rồi dậm xuống nói, ta không chỉ muốn tặng cho người khác, ta còn muốn làm thế này đấy, các ngươi cắn ta à? Mọi người! Nhìn thấy Dương Diệp đặt hỏa tinh thạch ngàn năm lên mặt đấy, bốn bán thánh khóe miệng giật giật, đó chính là hỏa tinh thạch ngàn năm. Cho dù là với bọn họ cũng trân bảo hiếm thế, hiện tại thì hay rồi, thằng nhãi tên là Diệp Dương này không ngờ lại đem ra dẫm dưới chân. Bọn họ có một loại xung động muốn đập chết Dương Diệp. Lúc này, một nam tử của hỏa linh tộc đột nhiên chỉ vào Dương Diệp cả giận nói, chương 1322, ta quỳ liếm ngươi. Hai, tên ngu xuẩn ngươi, tên ngu xuẩn không có nhân lực, ngươi có biết hỏa tinh thạch trân quý cỡ nào không? Cho dù là một bán thánh muốn có được một viên hỏa tinh thạch ngàn năm ít nhất cũng phải tốn 10 năm thời gian. Ngươi không ngờ lại dám đối đãi với hỏa tinh thạch ngàn năm này như vậy, ngươi sẽ bị trời phạt. Dương Diệp cười lạnh lùng, nói, ta có bị trời phạt hay không thì liên quan chó gì tới ngươi, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội đấy, các ngươi cũng có thể học theo cái tên ngu ngốc họ Bạch kia, bảo ta tiếp các ngươi ba chiều, chỉ cần ta không tiếp được, hai viên hỏa tinh thạch trong tay ta sẽ là của các ngươi thế nào? Mặt Bạch Trần giật giật, sát ý trong mắt bắn ra ngoài. Thật ư? Giọng nói của rất nhiều người trong sân đã bắt đầu run run. Dương Diệp nói, đương nhiên, có điều, các ngươi chỉ được xuất ra ba thành thực lực, hơn nữa, các ngươi cũng phải lấy ra hỏa tinh thạch ngàn năm làm vật cược. Mọi người nghe vậy thì lập tức yếu xìu, bởi vì bọn họ không có hỏa tinh thạch ngàn năm. Tạ cá với ngươi. Lúc này, Bạch Trần đột nhiên nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua Bạch Trần, nói, ngươi có hỏa tinh thạch ngàn năm à? Bạch Trần trầm giọng nói, không. Nếu không có thì ngươi cá cái chó gì? Dương Diệp phẫn nộ quát. Ta cá mạng sống với ngươi, Bạch Trần trầm giọng nói. Không cá. Dương Diệp cự tuyệt rất quyết đoán, muốn cá thì lấy hỏa tinh thạch ngàn năm ra đây, nếu không thì cút được bao xa thì cút bấy nhiêu xa đi, ta không có thời gian nghe ngươi lải nhải. Quá kiêu ngạo. Trong sân, rất nhiều người đã tức tới nổ phổi. Bạch Trần nhìn về phía Thiên Viêm, sắc mặt Thiên Viêm rất âm u, không biết là đang nghĩ gì. Một lúc sau, lão lật tay. Lại có 5 viên hỏa tinh thạch xuất hiện trong tay lão ta, sau đó nói, Diệp Dương, chúng ta có thể tiếp tục cá của ngươi, có điều thay đổi quy tắc, đó chính là ngươi phải tiếp một kiếm toàn lực của Bạch Trần, là một kiếm toàn lực, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta sẽ cá. Dương Diệp trầm mặt. Ha ha, sao, sợ rồi à? Ngươi lúc trước không phải rất kiêu ngạo sao? Ngươi không phải rất khệnh khạng sao? Ngươi kiêu ngạo cho chúng ta xem đi, nào nào. Lúc trước Bạch Huynh chỉ xuất ba thành thực lực, hơn nữa ba thành thực lực đều không nghiêm túc, ngươi không ngờ còn cho rằng mình có thể đối kháng với Bạch Huynh, đúng là nực cười đến cực điểm. Hiện tại Bạch Huynh muốn nghiêm túc thì ngươi lại sợ. Tiểu nhân đắc chí, loại người như ngươi, trong tiểu thuyết võ hiệp bình thường không sống quá được hai câu thoại, hai tay Dương Diệp nắm chặt, sắc mặt xanh mét, giống như đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Bộ dạng này của Dương Diệp khiến rất nhiều người chung quanh càng thêm đắc ý, tên kia. Là Diệp Dương phải không? Ngươi không phải vừa rồi nói rất hay à? Ngươi hiện tại nói tiếp đi chứ, sao đột nhiên lại biến thành câm điếc thế? Thiên Mị đột nhiên nói, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn mọi người chung quanh, nói, ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta khinh người quá đáng đấy thì làm sao? Chúng ta khinh người đó, ngươi cắn chúng ta à? Lập tức có người dùng lời của Dương Diệp lúc trước trả lại cho Dương Diệp. Nếu ta tiếp được một kiếm toàn lực của hắn, các ngươi sẽ thế nào? Dương Diệp đột nhiên nói, mọi người sửng sốt, lập tức có người, nói, có thể á. Ngươi có thể a? Nếu ta vạn nhất tiếp được thì sao? Dương Diệp nói, lúc này, một nam tử đột nhiên lấy ra mấy chục viên hỏa tinh thạch, sau đó nói, ngươi nếu tiếp được, ta đem hết chỗ hỏa tinh thạch này của ta cho ngươi, trong đó có mấy viên là hơn trăm năm đó, cũng không tính là đáng chê cười, thế nào? Ngươi nếu tiếp được thì đá của ta cũng cho ngươi. Đá của ta cũng. Rất nhanh, trong sân cơ hồ là có 90% người là lấy hỏa tinh thạch của mình, những hỏa tinh thạch này ước chừng có ít nhất hơn 1.000 viên, trong đó phần lớn đều là mấy chục năm, nhưng có mấy chục viên là hơn trăm năm, trong đó cũng có một viên là 400 năm, đây là Thiên Mị lấy ra. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, Tiểu Mang, mang hết chỗ đá này cho đại trưởng lão, để đại trưởng lão tạm thời bảo quản. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, không cần, cứ để đó, không ai dám chơi quỵt đâu. Dương Diệp gật đầu, đang chuẩn bị lên tiếng thì Thiên Mị đột nhiên lại nói, Diệp Dương, ngươi nếu có thể tiếp được một kiếm toàn lực của Bạch Lang, lão nương ta sẽ quỳ xuống liếm ngươi. Dương Diệp hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía đại trưởng lão và Thiên Viêm, nói, thế có tính không? Mặt Thiên Viêm giật giật, hung hăng lườm Thiên Mị một cái, Thiên Mị không hề yếu thế lườm lại, hiển nhiên Dương Diệp đã khiến nàng ta tức giận thật sự. Có tính. Đại trưởng lão nói, Thiên Viêm trầm ngâm một lúc, sau đó nói, Diệp Dương, nếu ngươi thua, như vậy ngươi phải giao ra tất cả hỏa tinh thạch ngàn năm, đồng thời dập đầu 100 cái với mỗi người ở đây. Ngươi nếu đáp ứng, lời nói của Thiên Mị và mọi người ở đây đều được tính. Được, Dương Diệp không chút do dự đáp ứng ngay. Không ai phát hiện, khóe miệng hắn đã phát ra một nụ cười giống như đã thực hiện được âm mưu. Chương 1323, đến đây đi, quỳ liếm ta đi. Một, giữ đại điện, Dương Diệp và Bạch Trần đứng đối diện nhau, cách nhau chừng 10 trượng. Không biết ai truyền chuyện Dương Diệp đánh cuộc với Bạch Trần ra ngoài, bởi vậy, càng lúc càng nhiều người của hỏa linh tộc ùa vào trong đại điện, lúc này trong đại điện đã chật kín người, đó chính là nam nhân của cọp mẹ a. Quả nhiên mới là tôn giả cảnh mà hắn dám đánh cuộc với vị hoàng giả cảnh, đồng thời còn là một kiếm tu kiếm ý địa cấp đỉnh phong. Hắn không muốn sống nữa sao? Ha ha, đừng xem thường người ta lúc trước rất kiêu ngạo đó, có lẽ người ta là đang giả heo ăn thịt hổ đó. Trừ phi là thiên tài trên thánh bảng của thánh đường, hoặc là thiên tài đứng đầu trong tộc của chủng tộc này, bằng không người bình thường căn bản không thể dùng tôn giả cảnh để khiêu chiến vượt cấp hoàng giả cảnh, hơn nữa tôn giả cảnh này còn đang bị thương. Mà hoàng giả cảnh đó là một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý. Trận chiến này, nam nhân của cọp mẹ chết chắc. Cũng không nhất định, ta thấy người này vẻ mặt trấn định, trong ánh mắt không hề có vẻ sợ hãi và kiên kỵ, chắc hẳn hắn khẳng định là có con bài chưa lật gì đó. He he, lúc trước hắn đã mang đến cho chúng ta một kinh hỷ, có lẽ lần này còn có thể mang tiếp kinh hỷ đến. Tư, ý của ta là hy vọng hắn có thể sau khi tiếp được một kiếm của Bạch Trần thì đừng có chết nhanh, bằng không thì chẳng còn gì thú vị. Vạn nhất hắn thật sự lại đánh ngược lại thì sao? Hắn nếu đánh ngược lại thì lão tử sẽ ăn cứt ngay tại đây. Thiên Viêm, ngươi đã nghĩ kỹ rồi chứ? Lúc này, tứ trưởng lão nhìn hỏa tinh thạch trong tay lão, nói, năm viên hỏa tinh thạch ngàn năm này chắc là tất cả tích lũy của ngươi. Ngươi nếu thua, trong mấy năm tương lai, thực lực của ngươi sẽ không thể đề thăng, hơn nữa một khi ngươi bị thương, không có hỏa tinh thạch này, ngươi có thể sẽ gặp phải phiền toái lớn. Phải biết rằng, huyền giả nghịch chủng sắp xuất thế rồi đó. Bởi vì Dương Diệp không tin nhị trưởng lão, bởi vậy, hắn đề nghị đưa tất cả vật cực tạm thời để ở chỗ tứ trưởng lão, không chỉ như vậy, hắn còn yêu cầu Tiểu Mang khống chế Thiên Mị. Đối với những yêu cầu này của Dương Diệp, Thiên Viêm đáp ứng toàn bộ, có điều lão lại đưa ra thêm một yêu cầu, đó chính là nếu Dương Diệp không tiếp được thì Dương Diệp sẽ trở thành hỏa nô của Thiên Mị. Dưới sự giải thích của Tiểu Mang, Dương Diệp đã hiểu cái gì gọi là hỏa nô. Cái gọi là hỏa nô chính là ý tứ như thái giám. Dương Diệp tất nhiên đáp ứng ngay. Nếu Bạch Trần này không phải là kiếm tu, hắn khẳng định sẽ không lỗ mãn như vậy, nhưng đáng tiếc là, Bạch Trần này lại là kiếm tu. Kiếm tu muốn đả thương hắn, trừ phi đối phương không dùng kiếm, hoặc là kiếm ý của đối phương cao hơn hắn. Bằng không? Thiên Viêm hừ lạnh một tiếng, nói, còn nếu ta thắng thì sao? Đúng như tứ trưởng lão nói. Tất cả gia sản của lão tổng cộng chỉ có 10 viên hỏa tinh thạch ngàn năm mà thôi, lúc trước đã thua 5 viên, điều này khiến cho lão trong lòng nhỏ máu, biết sao được, không muốn bị tổn thất thì chỉ có thể cá tiếp lần nữa thôi. Đương nhiên, đây là vì lão có lòng tin với Bạch Trần là cường giả hoàng giả cảnh, hơn nữa lại là kiếm ý địa cấp đỉnh phong. Lúc trước sở dĩ thua, theo lão chỉ là bởi vì do bọn họ khinh địch. Mà một khi Bạch Trần nghiêm túc, như vậy, Diệp Dương này tuyệt đối không phải là đối thủ. Về phần tên Diệp Dương này vì sao dám ứng chiến, lão chưa nghĩ tới vấn đề này. Ta sẽ một kiếm lăng trì ngươi. Bạch Trần nhìn Dương Diệp, trên mặt hắn đã khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp không để ý tới hắn mà nhìn về phía Thiên Mị bị Tiểu Mang khống chế, nói, nữ nhân, ngươi lúc trước không phải nói ta nên phách lối một chút à? Được, ta giờ phách lối cho ngươi xem nhé, ta rất chờ mong bộ dạng khi ngươi trở thành hỏa nô của ta. Thiên Mị lạnh giọng nói. Ta cũng rất chờ mong bộ dạng khi ngươi quỳ liếm ta. Ha ha, Dương Diệp nhìn mọi người một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Bạch Trần, nói, ngươi là kiếm tu, còn là một kiếm tu cường đại, nói cách khác, kiếm kỹ của ngươi rất mạnh, có phải thế không? Không mạnh nhưng giết người thì dễ như trở bàn tay. Bạch Trần nói. Dương Diệp gật đầu, nói, vốn ta muốn nhún nhường một chút, nhưng biết sao được, gặp phải lại người thích tinh vi như ngươi. Ta thật sự là không thể nhún nhường được nữa. Nào, thi triển ra kiếm kỹ mạnh nhất của ngươi đi, ta không tránh không né. Ha ha, thật là buồn cười chết ta mà, bảo Bạch Trần thi triển kiếm kỹ mạnh nhất, hắn không tránh không né. Hắn cho rằng hắn là ai hả? Cho dù là Tả Đăng Phong của Thánh Địa sống lại cũng không dám như vậy đâu, ta đã nhìn ra rồi, tên này bị điên rồi, đầu óc không hắn bình thường. Thật nực cười là chúng ta không ngờ đi đánh cuộc với một tên đầu óc không bình thường, đúng là nực cười mà. Tiểu Mang rốt cuộc từ đâu tìm được một đóa hoa lạ như vậy thế? Không tránh một chiêu kiếm kỹ mạnh nhất của Bạch Trần, hắn lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Ta thấy hắn như là bị hoang tưởng vậy, những người của Hỏa Linh tộc lúc trước đánh cuộc với Dương Diệp ngươi một câu ta một câu, mọi người không hề cố kỵ mà nói lớn tiếng, giống như muốn để Dương Diệp nghe thấy vậy. Dương Diệp quét nhìn mọi người, sau đó nói, nếu ta làm được, các ngươi sẽ thế nào? Ngươi nếu làm được, Tảo Tử không chỉ giao hết tất cả hỏa tinh thạch trên người cho ngươi, mà còn quỳ xuống dập đầu 100 cái với ngươi, ở trước mặt mọi người thừa nhận ta có mắt không tròng, đồng thời sau này nhìn thấy Diệp Dương này ta sẽ đi đường vòng, thế nào? Một nam tử đi ra, lạnh giọng nói, Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó lại nhìn lướt qua những người bên cạnh hắn, nói, các ngươi thì sao? Chúng ta cũng vậy. Chương 1324, đến đây đi, quỳ liếm ta đi. 2. Dương Diệp gật đầu, nói, người giống hắn đứng sang bên phải đi, nếu lát nữa ta không chết, ta cũng giống như các ngươi vừa nói, dập đầu 100 cái với mỗi người các ngươi. Rất nhanh, chính thành người trong sân đều đứng sang bên phải, khoảng chừng hơn 300 người. Mà bên trái chỉ còn lại ba người này không bước sang, khiến Dương Diệp có chút bất ngờ, hơn nữa một người trong đó hắn quen. Chính là đó Phù Cẩm Tiên. Mà ở bên cạnh Phù Cẩm Tiên là một nam tử và nữ tử áo đen, nam tử đeo mặt nạ, khiến cho người ta không nhìn rõ dung mạo của hắn, có điều từ ngoại hình cho thấy là một nam tử nhân loại. Mà ở bên cạnh nam tử đeo mặt nạ là một nữ tử hỏa linh tộc. Lúc này nữ tử hỏa linh tộc đó dường như đang kéo nam tử đeo mặt nạ đi sang bên phải, có điều nam tử đó lại đứng yên bất động, khiến cho nữ tử hỏa linh tộc tức giận dậm chân bình bịch. Ta chưa bao giờ thấy kẻ nào muốn chết như ngươi. Lúc này, Bạch Trần đột nhiên nói, không tránh mà đón đỡ một kiếm của ta, đúng là nực cười, cho dù là thiên tài xếp trong năm thứ hạng đầu của thánh bảng cũng không dám nói với ta như vậy. Ta thật sự rất hiếu kỳ, ngươi là lấy đâu ra sự tự tin đó? Ngươi biết Tả Đăng Phong à? Dương Diệp bỗng nhiên nói, Bạch Trần hơi ngẩn ra, sau đó nói, ta khổ tu kiếm đạo 10 năm, mục đích chính là để được đánh với hắn một trận, chỉ đáng tiếc hắn đã chết. Có điều ta có thể nói với ngươi rằng, hắn cho dù còn sống, ta cũng có 7 thành nắm chắc chiến thắng được hắn. Dương Diệp nói, ta từng gặp Tả Đăng Phong một lần, hắn mang tới cho ta cảm giác là rất tự tin, vô cùng tự tin, nhưng lại không tự phụ, bởi vì hắn sẽ không khinh thị đối thủ. Mà ngươi, ngươi cũng rất tự tin đến mức khiến ngươi cảm thấy mình đã thiên hạ vô địch. Còn có một điểm nữa, ngươi có biết ngươi nói nhiều lắm không? Nếu không phải đánh cuộc là hắn chỉ có thể phòng ngự chứ không thể hoàn thủ, hắn đã sớm trực tiếp động thủ, chứ không phải cứ đứng đây lải nhải cả nửa ngày với đối phương. Dương Diệp thật sự rất không rõ, vì sao rất nhiều người trước lúc giao thủ lại thích nói nhiều như thế, đặc biệt có một số người trước lúc giao thủ còn thích tự giới thiệu, sau đó nói hắn từng thế này thế nọ, hoặc là ra sức nói những lời mạnh miệng như ta nếu thế này thì ngươi sẽ thế nào, chiến, nếu không thể tránh được vậy thì trực tiếp động thủ đi, lải nhải đâu thể để thăng thực lực. Cũng không thể nói thêm vài câu thì khiến đối thủ đầu hàng được, Đối với hắn mà nói, có thể động thủ giải quyết thì cố gắng đừng lắm lời. Ta chưa từng muốn giết một ai như vậy. Trường kiếm trong tay Bạch Trần chậm rãi nâng lên, chỉ thẳng vào Dương Diệp, nói, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi, cho nên ngươi phải chết. Dứt lời, huyền khí trong cơ thể Bạch Trần đột nhiên rung động, ập tức giống như thủy triều lùa vào trường kiếm trong tay, trường kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang, trong nháy mắt, tiếng kiếm vang vọng lên cao, tất cả kiếm trong đại sảnh đều bắt đầu rung động kịch kịch, giống như bị thứ gì đó triệu hồi. Kiếm ý thất trọng, lúc này Bạch Trần không còn giữ thực lực, kiếm ý thất trọng điên cuồng trào ra bên ngoài cơ thể, theo sự xuất hiện của kiếm ý thất trọng, một số huyền giả chung quanh hắn lập tức kiên tục lui về phía sau, bởi vì ở gần hắn, kiếm ý của hắn sẽ giống như một ngọn núi đè lên người họ, khiến cho bọn họ khó chịu vô cùng. Nhìn thấy Bạch Tuần phát ra kiếm ý sắc bén, trên mặt Thiên Viêm cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười, đừng nói Diệp Dương này chỉ là tôn giả cảnh, hơn nữa trên người còn có thương tích, cho dù là cường giả hoàng giả cảnh cùng cấp với Bạch Trần, cũng đừng hòng không tránh mà tiếp được một kiếm được gia trì kiếm ý thận trọng này của Bạch Trần. Diệp Dương này chắc chắn sẽ phải chết, hỏa tinh thạch đó sẽ trở lại tay lão, hơn nữa còn kiếm được thêm. Đại trưởng lão thì nhíu mày, nhìn Dương Diệp, trong mắt hiện lên một tia mê mang và nghi hoặc. Lão nhân, đợi lát nữa nếu hắn không tiếp được cứu hắn nhé. Tiểu Mang đột nhiên nói. Không cứu, ngươi không thấy hắn lúc trước lăng mạ gia gia ngươi thế nào à? Đồng Phần nói, ngươi nếu không cứu, ta sẽ khiến người phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nha đầu chết tiệt người. Trong sân, Bạch Trần đột nhiên bay lên trời, sau đó quát to, Diệp Dương, giết ngươi không cần kiếm kỹ mạnh nhất của ta, chỉ cần một kiếm bình thường này là đủ rồi. Nói xong, tay phải vung lên, một đạo kiếm khí trắng muốt bắn ra. Kiếm khí dưới sự gia trì của kiếm ý thất trọng vô cùng sắc bén, đi qua đâu là không gian đều chấn động, khiến vô số người kinh hãi. Nhưng mà, Dương Diệp lại không tránh rất nhanh. Trong ánh mắt của mọi người, đạo kiếm khí đó đánh lên người Dương Diệp, sau đó thì không có gì cả. Không thấy đạo kiếm khí đó đâu nữa rồi. Mọi người nháy mắt như hóa đá, bao gồm cả mấy bán thánh trong sân. Một lúc sau, Dương Diệp tham lam hít sâu một hơi, sau đó nhìn Bạch Trần đang ngây ra như phỏng, nói, ngươi lại thua rồi. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Mị, nói, nào đến đây, quỳ liếm ta đi. Nói xong, vươn tay ra bắt đầu cởi áo choàng. Chương 1325, không cởi quần thì liếm thế nào? Một, cả hiện trường yên tĩnh như tờ, tất cả mọi người đều nhìn Dương Diệp. Tất cả mọi người không rõ chuyện vì sao lại thành như vậy, đó chính là một kích toàn lực của một vị cường giả hoàng giả cảnh. Mà tên Diệp Dương trước mắt này không ngờ không tránh né mà tiếp được, hơn nữa nhìn vẻ mặt đó của hắn còn giống như là rất thích thú. Hắn là cường giả bán thánh à? Lúc này, một suy nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu mọi người, bốn vị bán thánh nhìn chằm chằm Dương Diệp, giống như muốn nhìn thấu hắn vậy. Không, không thể, tuyệt đối không thể. Đúng lúc này, Bạch Trần đó đột nhiên kêu lên điên cuồng, sau đó trường kiếm trong tay hắn trường kiếm đột nhiên vung lên, một đạo kiếm khí so với lúc trước còn hung hiểm hơn, tốc độ nhanh hơn nháy mắt đã tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp không né tránh, tùy ý để kiếm khí đó đánh lên người hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thân thể đạo kiếm khí đó tiếp xúc với thân thể của Dương Diệp thì lập tức biến mất. Sao có thể như vậy, hát? Mọi người trợn trừng mắt, trong mắt toàn là vẻ khó có thể tin nổi, Bạch Trần đó thì giống như nhìn thấy quỷ vậy, cả người bắt đầu không nén được mà run rẩy. Đại trưởng lão và tứ trưởng lão, còn cả Đồng Phần ba người nhìn nhau, ba người đều khẽ gật đầu. Trong mắt tứ trưởng lão và Đồng Phần hiện lên một tia hâm mộ, bởi vì đại trưởng lão lần này lại tự dưng có thêm hai viên hỏa tinh thạch. Bốn viên hỏa tinh thạch có được một cách dễ dàng như vậy, nói không hâm mộ và ghen tị thì là giả. Đó Thiên Viêm thì, 10 viên hỏa tinh thạch ngàn năm, bởi vì một lần cá cược, toàn bộ của cải đều mất hết, đây không phải là tổn thất bình thường. Đại trưởng lão chung quy vẫn là đại trưởng lão, Thiên Viêm hít sâu một hơi, nói, Diệp Dương, tốt, tốt lắm. Không ngờ ngươi ngay cả ta cũng lừa được. Kiếm ý thập nhất trọng, hay, hay lắm. Thánh địa không ngờ có người có thể đạt tới kiếm ý thập nhất trọng, thật là rất hay. Kiếm ý thập nhất trọng. Mọi người sửng sốt. Rất nhanh, mọi người liền hiểu ra, chỉ có hai loại khả năng, Diệp Dương có thể một cọng tóc cũng không hao tổn mà tiếp được kiếm khí của Bạch Trần. Thứ nhất, đó chính là thực lực của Diệp Dương hơn xa Bạch Trần, loại khả năng này hiển nhiên là không thể, bởi vì lúc này Diệp Dương quả thực chỉ có thực lực tôn giả cảnh. Khả năng thứ hai, đó chính là kiếm ý của Diệp Dương cao hơn Bạch Trần. Hiển nhiên, Diệp Dương chính là khả năng thứ hai, bởi vì sau kiếm ý thập trọng, bên kiếm ý yếu hơn căn bản không thể tạo thành thương tổn gì cho bên kiếm ý cao hơn. Kiếm ý thiên cấp. Mọi người trong lòng vô cùng rung động, tên ma ống trước mắt mà bọn họ lúc trước còn cười nhạo, khinh thường không ngờ là một kiếm tu, hơn nữa còn là một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý thiên cấp, nghĩ đến cá cược lúc trước, sắc mặt mọi người nháy mắt trở nên phấn khích, Thiên Mị thì đã ngã xuống đất, trên mặt nàng ta toàn là vẻ không thể tin nổi, kiếm ý thập nhất trọng, đây chính là tồn tại xếp 10 thứ hạng đầu trên thánh bảng của thánh đường. Mà đáng cười là lúc trước nàng ta còn cười nhạo thực lực của đối phương yếu. Người yếu chính ra là nàng ta, trên đời này có rất nhiều cường giả hoàng giả cảnh, nhưng lĩnh ngộ được kiếm ý thiên cấp, trên đời này lại rất ít. Ở trước mặt loại yêu nghiệt này, hoàng giả cảnh thật sự một chút ưu thế cũng không có, người bình tĩnh nhất ở đây chính là Tiểu Mang. Bởi vì lúc trước Dương Diệp đã để lộ thực lực với nàng ta. Có điều trong lòng nàng ta cũng như mọi người, như có thủy triều bấp bênh, bởi vì lúc trước Dương Diệp chỉ để lộ cho nàng ta biết trên người hắn có kiếm ý. Nhưng nàng ta không ngờ đó là kiếm ý thiên cấp, Dương Diệp không cởi hết áo, chỉ cởi lớp quần áo bên ngoài, sau đó nhìn Thiên Mị nói, nữ nhân, người trước đó không phải nói nếu ta tiếp được thì ngươi sẽ quỳ liếm ta à? Ta giờ chuẩn bị xong rồi, đến đây đi, đương nhiên, nếu người muốn gia gia người ra mặt giúp người, với thực lực bán thánh của não, người nếu nuốt lời thì ta cũng chẳng làm gì được ngươi cả. Sắc mặt Thiên Mị trắng bệch, Diệp Dương, xin hãy mở lòng khoan dung độ lượng. Lúc này, tới huyền giả hỏa linh tộc ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, có điều hắn còn chưa nói xong thì Dương Diệp đã chỉ vào hắn, nói, ta nhớ rõ ngươi, ngươi lúc trước nói ta mà tiếp được một kiếm của Bạch Trần thì ngươi sẽ quỳ xuống dập đầu 100 cái với ta. Nào đến đây đi, ta cũng chuẩn bị xong rồi đó. Nói xong, hắn nhìn đám người chung quanh, nói, còn cả các ngươi nữa, giờ tới lúc các ngươi thực hiện lời hứa của mình rồi đó, quỳ xuống hết đi chứ. Sắc mặt mọi người vô cùng khó coi. Một người trong đó nói, Diệp Dương, ngươi thật sự muốn làm thật tuyệt tình sao? Người tên là gì? Dương Diệp bỗng nhiên nói, người đó ngay ra, sau đó nói, ta chính là Ngạo Tà Vân của Hỏa Linh tộc, ta thừa nhận, chúng ta lúc trước đã xem thường ngươi, ngươi. Đừng có nói những lời vô nghĩa với ta, Dương Diệp đột nhiên cắt ngang lời hắn, nói, ngươi nói rất đúng, chuyện không thể làm quá tuyệt tình, nếu như vậy ta sẽ thay đổi chủ ý, ta sẽ không bắt bọn họ dập đầu. Nhưng ngươi phải dập đầu thay họ, nơi này có bao nhiêu người, mỗi người 100 cái, ngươi tự tính đi. Ngươi! Ngạo Tà Vân giận dữ, nói, Diệp Dương, ngươi khinh người quá đáng. Dương Diệp cười nhạo một tiếng, không quan tâm tới hắn nữa, mà nhìn về phía đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Lão nhân trước mắt này nhận được lợi ích từ hắn, một chút việc nhỏ như vậy hắn tin đối phương sẽ không cự tuyệt. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nhìn đám người trong sân, nói, nếu Ngạo Tà Vân không muốn dập đầu thay các ngươi, vậy thì các ngươi tự dập đi, người của Hỏa Linh tộc ta nếu đã dám chơi thì phải dám chịu. Đại trưởng lão, Diệp Dương hắn là một nhân loại, ngươi. Ngạo Tà Vân nói, đại trưởng lão thản nhiên nhìn Ngạo Tà Vân một cái, nói, hắn hiện tại là phu quân của Tiểu Mang, nói cách khác, hắn hiện tại là người của Hỏa Linh tộc ta, hiểu chưa, đúng lúc này. Tiểu Mang đột nhiên cầm đôi chù y đỏ đi tới trước mặt Ngạo Tà Vân, sau đó nói, bọn họ trước tiên không vội, ngươi thì phải dập trước, nếu không dập thì ta sẽ một chù y đập nát đầu ngươi. Chương 1326, không cởi quần thì liếm thế nào? 2. Ngươi. Ngạo Tà Vân đang định nói gì đó thì một cái chù y đã đi tới gần đầu hắn, chỉ còn cách không tới mấy cm, sắc mặt Ngạo Tà Vân trắng nhợt, ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu không dập, ta sẽ khiến đầu ngươi nở hoa. Tiểu Mang nói. 3. 2. 1. Phù phù, Ngạo Tà Vân vội vàng quỳ xuống, nhưng đã muộn rồi, bởi vì chù y của Tiểu Mang đã trực tiếp hạ xuống. Lại rầm một tiếng, trong ánh mắt của mọi người, toàn bộ đầu Ngạo Tà Vân đều nở hoa. Mọi người ngây đơ. Tiểu Mang cũng sửng sốt, bởi vì nàng ta không ngờ đối phương vào một khắc cuối cùng lại quỳ xuống, có điều hình như đã muộn mất rồi. Nàng ta thu chù y lại. Đi tới Dương Diệp, sau đó thấp giọng nói, là tại hắn chậm quá, là hắn. Tóm lại, không liên quan tới ta. Dương Diệp, Diệp Dương, ngươi thật sự muốn đắc tội với toàn bộ người của Hỏa Linh tộc sao? Lúc này, Thiên Mị đột nhiên nói, Dương Diệp lạnh lùng nhìn đám người đứng bên phải, sau đó nói, nói thật, ta thật sự rất khinh thường đám người các ngươi, thực lực yếu cũng không sao, bởi vì chỉ cần cố gắng, cuối cùng sẽ có ngày trở nên mạnh mẽ. Nhưng nam nhân, bản thân dám nói mà không dám làm, cái đó mới thật sự là đáng xấu hổ. Về phần dập đầu gì đó, các ngươi không cần phải dập, bởi vì để loại rác rưởi như các ngươi dập với ta sợ ta sẽ giảm thọ. Nói đến đây, Dương Diệp dừng lại một chút rồi lại nói, ta biết, các ngươi hiện tại ở trong lòng nhất định đang hận ta tới thấu xương, hận không thể gù lên giết ta. Ta cũng biết, sau này chỉ cần ta còn ở Hỏa Linh tộc, các ngươi khẳng định sẽ tìm các loại cơ hội tới để trả thù ta. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên lại quét nhìn mọi người, nói, nhưng, ta nói với các ngươi rằng, ta không sợ, không sợ một chút nào, bởi vì cái loại như các ngươi, đừng nói chỉ có mấy trăm, cho dù là mấy ngàn cũng chẳng giết nổi ta. Kiêu ngạo. Vô cùng kiêu ngạo, đám người đứng bên phải sắc mặt khó coi tới cực điểm, có mấy người căm tức lườm Dương Diệp, giống như muốn đứng ra chiến một trận với Dương Diệp, có điều khi nhìn thấy Tiểu Mang bên cạnh Dương Diệp thì người muốn động thủ này lập tức xìu xuống. Ở trong Hỏa Linh tộc, thực lực của cọp mẹ thuộc về tồn tại trong ba hạng đầu, bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể hung hăng lườm Dương Diệp, để mặc cho Dương Diệp đứng đó mà kiêu ngạo. Dương Diệp cũng không có hứng thú dây dưa với những người đó, người nhìn về phía Thiên Mị, nói, chuyện của những người đó ta lười chẳng muốn lằng nhằng, nhưng ngươi thì không có vận khí tốt vậy đâu, nào đến đây, ta chuẩn bị xong rồi, đến quỳ liếm ta đi. Thiên Mị không hề động đậy, chỉ nhìn Dương Diệp với vẻ oán độc, Diệp Dương, ngươi đã thắng rồi, có cần phải vậy không? Lúc này, Thiên Viêm đột nhiên nói, khuyên người nên có lòng khoan dung, bằng không, hư. Ha ha, Dương Diệp cười khẽ, nói, nhị trưởng Tảo, đạo lý lớn ta không hiểu, ta chỉ biết là, dám chơi thì dám chịu. Cháu gái người thua thì nàng ta nên thực hiện lời hứa, đương nhiên, nhị trưởng lão người là bán thánh, nếu ngươi cường hành mang cháu gái người đi thì ta cũng chẳng làm gì được, ai bảo ngươi là bán thánh chứ? Nếu là người khác, hắn có lẽ sẽ không so đo như vậy, nhưng đối với nữ nhân này, không tính toán chính là ngu ngốc. Bởi vì đối phương 100% là sẽ hại hắn, nếu đã vậy thì việc gì phải tha cho nàng ta? Không thể giết ngươi thì ta vũ nhục ngươi cũng được, đặc biệt là nhân lúc còn có đại trưởng lão ở đây chống lưng. Người trẻ tuổi mà quá kiêu ngạo thì sẽ không sống được lâu đâu. Thiên Viêm trầm giọng nói, ta trước đó rất nhún nhường, nhưng các ngươi lại cứ thích tìm ta gây chuyện. Dương Diệp nói, nếu đã vậy thì ta việc gì phải làm bộ đáng thương, nhị trưởng lão, còn cả nữ nhân tên là yêu mị gì đó nữa, ngươi rốt cuộc có quỳ liếm hay không đây? Thiên Viêm đang muốn lên tiếng thì Thiên Mị lại đột nhiên nói, ta liếm. Nói xong nàng ta dưới cái nhìn của mọi người đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó vươn tay ra cởi thắt lưng của Dương Diệp, trong nháy mắt nàng ta cúi đầu, một luồng hàn quang lóe lên ở sâu trong mắt nàng ta. Dương Diệp đột nhiên lui về phía sau hai bước, cả giận nói, ngươi làm gì thế? Liếm ngươi. Thiên Mị tức giận lườm Dương Diệp. Dương Diệp nói, ngươi liếm thì cứ liếm, sao lại cởi quần của ta làm gì? Không cởi quần thì liếm thế nào? Thiên Mị cả giận nói. Dương Diệp nhìn quần mình, sau đó lại nhìn Thiên Mị, hắn đột nhiên giận tím mặt, chỉ vào Thiên Mị cả giận nói, đồ biến thái, ngươi là nữ nhân không biết xấu hổ, ta chỉ là bảo ngươi liếm giày của ta thôi, ngươi không ngờ muốn liếm. Chỗ đó của ta, ngươi xứng đáng liếm à? Mọi người, chương 1327, tát má phải rồi thì nên tát luôn cả má trái, một, nhục nhã. Thiên Mị chưa từng bị người ta làm nhục như vậy. Hơn nữa còn là ở trước mặt bao người. Lập tức, dung nhan xinh đẹp của nàng ta trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nói, Diệp Dương, ta giết người nói xong, liền muốn động thủ. Mà lúc này, Tiểu Mang ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên xuất thủ, một chiếc chu y đỏ vào lúc Thiên Mị vừa muốn xuất thủ đã tới đỉnh đầu nàng ta. Nhìn thấy Tiểu Mang xuất thủ, Thiên Viêm cũng quyết đoán xuất thủ, có điều lão vừa muốn động thủ thì đồng phần đã chắn trước mặt lão. Trong sân, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương, Dương Diệp cười khẽ, thu hồi vẻ mặt cười cợt, nghiêm mặt nói, kỳ thật giữa ta và người căn bản không có cừu hận gì quá lớn. Đáng tiếc, ngươi lại nhiều lần nhằm vào ta, lại muốn đẩy ta vào chỗ chết, con người ta chú trọng người không phạm ta thì ta không phạm người, nhưng người đã phạm ta thì ta chỉ đành không khách khí với người nữa. Nói xong, Dương Diệp trong ánh mắt của mọi người giơ tay lên tát cho Thiên Mị một phát vào má phải. Mọi người hít một hơi lạnh, Diệp Dương này dám tát Thiên Mị, gia gia của Thiên Mị là trưởng lão của Hỏa Linh tộc, còn là cường giả bán thánh. Hắn chẳng lẽ không sợ chết à? Thiên Mị thì giống như bị điểm huyệt, người trước mắt này dám tát nàng ta, Từ nhỏ đến lớn, cho dù là gia gia của nàng ta cũng chưa từng đánh nàng ta. Sau khi hồi thần, cả người Thiên Mị trong nháy mắt giống như trở nên điên cuồng, mặc kệ chú ý trên đầu, muốn bất chấp tất cả mọi giá bầm thay nam nhân trước mắt này thành vạn khúc. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, chỉ đánh má phải thì không khỏi không công bằng, cũng khó coi nữa. Nói xong. Khi Thiên Mị đang muốn động thủ thì tát thêm phát vào má trái Thiên Mị, lần này, Dương Diệp dường như dùng khí lực rất lớn, một cái tát hạ xuống, cả người Thiên Mị không ngờ trực tiếp bay ra ngoài. Người muốn chết. Thiên Viêm gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ về phía Dương Diệp, đồng phần chắn trước mặt Dương Diệp, một chưởng đánh ra, hai chưởng chạm nhau, ầm một tiếng, không gian chỗ va chạm trong nháy mắt sụp xuống, một khe không gian đen xì dùng tốc độ cực nhanh nhanh chóng lan ra bốn phía. Người chung quanh hoảng hốt, vội vàng lui ra sau, bởi vì nếu bị khe không gian này lan đến, tuyệt đối là thập tử vô sinh, cũng may đại trưởng lão xuất thủ. Chỉ thấy tay phải lão nhẹ nhàng vung lên, khe không gian đang khuếch tán lập tức ngưng kết, trong giây lát, khe không gian được lực lượng pháp tắc sửa chữa phục hồi, hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, thực lực của đại trưởng lão này rất mạnh, ít nhất thì so với Huyền Minh kia cũng mạnh hơn rất nhiều, việc hôm nay dừng ở đây, các ngươi cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Thiên Viêm và đồng phần, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Dương Diệp. Đương nhiên, Dương Diệp cười nói, ta là một đại nam nhân, sao lại đi so đo với một nữ nhân chứ? Khóe miệng mọi người giật giật, ngươi hiện tại đã biết ngươi là một đại nam nhân rồi à, ngươi vừa rồi khi đánh nữ nhân sao không nghĩ như vậy đi? Tuy trong lòng rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng lại không có ai đứng ra chỉ trích, đến bây giờ bọn họ đã phát hiện. Người tên là Diệp Dương ở trước mắt này chính là một kẻ điên làm việc không dùng đầu óc. Đắc tội với hắn, kết cục có thể sẽ còn thảm hơn Ngạo Tà Vân và Thiên Mỹ. Đương nhiên, quan trọng nhất là hiện tại mọi người đều nhìn ra đại trưởng lão này là cố ý bảo vệ hắn. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thu hồi ánh mắt, nói, nếu như vậy, chuyện dừng ở đây, ai muốn tiếp tục tham gia hôn lễ thì ở lại, ai không muốn tham gia thì đi đi. Đại trưởng lão, cháu gái ta chẳng lẽ cứ bị đánh oan như vậy à? Lúc này, Thiên Viêm đột nhiên trầm giọng nói, đại trưởng lão nói, nếu vậy thì cho cháu gái ngươi đánh Diệp Dương hai cái, có điều việc đánh cuộc lúc trước xin cháu gái ngươi thực hiện đầy đủ, thế nào? Xem ra đại trưởng lão là muốn bảo vệ nhân loại này rồi, Thiên Viêm nói. Đại trưởng lão nói, Thiên Viêm, ở trong hỏa linh tộc chúng ta, làm việc gì cũng phải để ý tới chữ lý, các ngươi đã thua, cho nên phải trả giá, nếu là Diệp Dương thua, hắn cũng phải trả giá, hiểu chưa? Thiên Viêm trầm mặc một lúc, sau đó cười nói, được, núi không dời nước dời, chúng ta còn ngày rộng tháng dài. Nói xong, vươn tay ra tóm một cái, Thiên Mụ bị lão tóm vào tay, tiếp theo hai người trực tiếp biến mất. Diệp Dương, ta không giết người, thề không làm người, vào một khắc hai người biến mất, tiếng hét dữ tợn của Thiên Mị đột nhiên vang vọng. Dương Diệp cười khẽ, chẳng buồn bận tâm, bởi vì do mâu thuẫn lúc trước với Dương Diệp. Bởi vậy, đại bộ phận người ở đây đều không lựa chọn ở lại, không đến một lúc, trong sân chỉ còn lại mấy người. Trong đó có nam đeo mặt nạ và nữ tử bên cạnh hắn, ánh mắt Dương Diệp chiếu lên người nam tử đeo mặt nạ, khẽ cau mày, người trước mắt này mang tới cho hắn một loại cảm giác không thoải mái. Chúng ta đi, nữ tử ở bên cạnh nam tử đeo mặt nạ đột nhiên kéo tay hắn, nói. Nam tử đeo mặt nạ nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó mới theo nữ nhân của hắn rời đi. Nam tử đeo mặt nạ và nữ tử đi rồi, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Bạch Trần ở bên cạnh, nói, sao, ngươi vẫn muốn cá cược tiếp à? Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Trần nghiến răng nói, vốn là hắn cho rằng ở Thánh Địa, trừ Tả Đăng Phong ra, kiếm đạo của hắn là mạnh nhất. Không, phải nói, cho dù là Tả Đăng Phong, hắn cũng thấy mình không kém đối phương, chỉ là hắn không ngờ. Tới hỏa linh tộc ở lòng đất này không ngờ lại đụng phải một tồn tại kiếm ý thiên cấp. Không ai có thể hiểu được tâm tình của hắn lúc này, Dương Diệp nói, trước khi Tả Đăng Phong tới Huyền Giả Đại Lục, ta đã giao thủ với hắn. Hắn nếu đạt tới Hoàng Giả Cảnh thì ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì kiếm của hắn thuần túy hơn ngươi, kiếm đạo chi tâm cũng cường đại hơn ngươi. Sở dĩ nói nhiều với ngươi như vậy là vì ngươi là kiếm tu, cho nên, ta nể mặt kiếm chứ không phải vì ngươi. Bạch Trần trầm mặc một lúc, đột nhiên, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta sẽ đả bại ngươi, nhất định sẽ làm được. Nếu ngươi là đường đường chính chính mà đến thì ta rất hoan nghênh. Dương Diệp nói, chương 1328, tát má phải rồi thì nên tát luôn cả má trái. Hai, nhưng nếu người vẫn chơi sau lưng như trước, ta cam đoan sẽ tặng người 10 vạn xích dâm thú. Bạch Trần nhìn chằm chằm Dương Diệp rồi sau đó xoay người rời đi. Có thiên địa linh hỏa, lại lĩnh ngộ kiếm ý thiên cấp, người tuyệt đối không phải người bình thường, người rốt cuộc là ai? Lúc này, tứ trưởng lão đột nhiên nói. Hắn là ta nhặt về. Tiểu Mang đột nhiên nói, nói chung tuyệt đối không phải là gian tế. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, nữ nhân này, mình là đồ vật à? Nhặt về, nói năng sao khó nghe thế? Người phải nói là người cứu ta về mới đúng chứ? Nếu mấy vị trưởng lão cảm thấy ta là gian tế, ta có thể sau khi thương thế lành rồi sẽ rời khỏi Hỏa Linh tộc, hoặc là hiện tại mấy vị trưởng lão cứ tống ta đi là được. Hương Diệp nói. Không được. Tiểu Mang và mấy vị bán thánh cơ hồ là hô lên cùng lúc. Dương Diệp ngẩn ra. Ngươi hiện tại là của ta, Tiểu Mang nhìn thẳng vào Dương Diệp, vô cùng nghiêm túc nói, ở chỗ chúng ta, nữ nhân bị vứt bỏ, là rất mất mặt. Nếu ngươi dám vứt bỏ ta, ta sẽ giết ta trước, sau đó thì giết ngươi. Dương Diệp, Tiểu Mang dường như cũng đã nhận ra lời nói của mình có chút không đúng, lập tức sửa lại, ta sẽ giết ngươi trước, sau đó thì tự sát. Ừ, chính là vậy đó, lúc này đại trưởng lão cũng nói, tứ trưởng lão không có ý gì cả. Hắn chỉ là có chút tò mò vì thứ mà ngươi lấy ra, cùng với thực lực ngươi thể hiện ra mà thôi, dù sao, có thể lấy ra thiên địa linh hỏa làm sính lễ, lại có kiếm ý thiên cấp, chắc hẳn cho dù là ở thánh đường cũng rất ít. Mà chúng ta quả thật là không có quan hệ tốt với người của thánh đường, đương nhiên, cho dù ngươi là người của thánh đường cũng không có vấn đề gì, huyền giả nghịch chủng sắp xuất thế, quan hệ của chúng ta và thánh đường dù không tốt thì cũng phải liên thủ hợp tác, Dương Diệp cười khổ. Xem ra bản thân mình tạm thời không thể rời khỏi Hỏa Linh tộc được rồi, có điều thế cũng tốt, thương thế của mình lúc này vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nếu ra khỏi Hỏa Linh tộc gặp phải đám người huyền minh thì thật sự là tìm chết. Được, rồi, đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng chậm trễ việc động phòng của các ngươi. Mấy lão già chúng ta không quấy rầy các ngươi nữa. Nói xong, thân hình đại trưởng lão và tứ trưởng lão khẽ rung lên, sau đó thì biến mất tại chỗ. Đừng để Tiểu Mang thương tâm. Bằng không, bất kể ngươi là ai, ta ắt sẽ giết ngươi, Đồng Phần ném lại những lời này rồi sau đó biến mất tại chỗ. Tung phòng của Tiểu Mang hưng phấn nhìn một đống hỏa tinh thạch trên bàn ở trước mặt nàng ta, nói, viên này là 30 năm, viên này là 100 năm, qua, viên này là 200 năm, Tiểu Dương Tử, chúng ta phát tài rồi, Tiểu Dương Tử. Mặt Dương Diệp tối sầm. Đối với ngoại hiệu này, hắn từng nghiêm túc phản đối. Nhưng lại bị Tiểu Mang phớt lờ, Dương Diệp lắc đầu, lấy ra hai viên hỏa tinh thạch ngàn năm đưa tới trước mặt Tiểu Mang, nói, cái này cho ngươi, chắc sẽ có giúp đỡ cho ngươi. Lúc trước thắng thiên viêm hai lần, ngoài cho đại trưởng lão ra, hắn tổng cộng có 6 viên hỏa tinh thạch ngàn năm. Hiện tại cho Tiểu Mang 2 viên, hắn còn lại 4 viên. Sau khi biết được tầm quan trọng của hỏa tinh thạch ngàn năm, hắn biết rõ, mấy thứ này rất quý giá, bởi vì đây chính là tồn tại có thể giúp người ta thành hoàng. Có điều hắn cũng không tiếc, so với ơn cứu mạng, hỏa tinh thạch thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Nhìn hai viên hỏa tinh thạch ngàn năm đó, Tiểu Mang lại trầm mặt. Sao thế? Dương Diệp hỏi, ngươi sao lại tốt với ta như vậy? Tiểu Mang đột nhiên nói. Dương Diệp hơi ngẩn ra, sau đó nói, ngươi từng cứu mạng ta mà. Ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Tiểu Mang đột nhiên nói. Lợi dụng ta? Dương Diệp cười nói. Lợi dụng thế nào? Chính là thành thân à? Tiểu Mang gật đầu. Dương Diệp cười nói, nếu vậy thì ta tha thứ cho ngươi, có điều ta có chút tò mò, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến ngươi phải cố kéo ta tới thành thân với ngươi thế? Tiểu Mang nói, gia gia bởi vì tu luyện xảy ra vấn đề, trong thân thể có đại lượng lửa độc, bởi vậy ông ta không thể sống lâu được nữa. Ông ta biết, một khi ông ta chết, ta khẳng định sẽ bị bắt nạt, thậm chí là bị người ta giết. Cho nên ông ta bức ta phải lập gia đình, bởi vì ở Hỏa Linh tộc, nữ tử có thai chỉ cần không phạm phải tộc quy thì bất kỳ ai cũng không thể mưu hại. Ta vốn muốn tìm đại một người để lừa ông ta, chỉ là không ngờ lại gặp ngươi, càng không ngờ còn có được thiên địa linh hỏa, cướp đồ của ngươi khác, loại chuyện này lần đầu tiên ta làm, nhưng biết sao được, bởi vì thiên địa linh hỏa có thể cứu gia gia. Tiểu Mang ta bình sinh không muốn nợ bất kỳ ai, cho nên ngươi chuẩn bị lấy thân để báo đáp ta. Bởi vì như vậy, ngươi sẽ không cảm thấy nợ gì ta nữa, đúng không? Dương Diệp nói. Tiểu Mang gật đầu, Dương Diệp thấp giọng thở dài, nói, đồ ngốc, ngươi có biết hay không, ngươi đã cứu mạng ta, ngươi nếu lúc ấy giết ta, thiên địa linh hỏa cũng là của ngươi, mà ngươi sẽ không phải cảm thấy nợ nần gì ta cả, ngươi hiểu chưa? Tiểu Mang chớp chớp mắt, sau đó nói, vì sao ngươi không nói sớm? Dương Diệp, chương 1329, trùng kích hoàng giả cảnh. Một, Tiểu Mang cô nương, nếu chúng ta chuyện gì cũng đã nói rõ ràng, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết phải thành thân, bất kể là thiên địa linh hỏa hay là hỏa tinh thạch ngàn năm này đều không đáng giá bằng mạng của ta. Cho nên, nói tóm lại, là ta nợ ngươi chứ không phải là người nợ ta, bởi vậy, ngươi không cần thiết phải ủy khuất bản thân mà gả cho một người mà ngươi không thích. Dương Diệp biết mình không phải một người chuyên nhất, nhưng hắn cũng không muốn biến mình thành người giống, bởi vì hắn có thêm một nữ nhân, vậy trong lòng đám Tô Thanh Thi và Hiểu Vũ khẳng định sẽ khó chịu thêm một phần. Vả lại, tuy hắn có rất nhiều hảo cảm với Tiểu Mang đã cứu mạng hắn, nhưng hắn biết rõ, đó căn bản không phải là tình yêu. Hơn nữa, Tiểu Mang đối với hắn, cùng lắm cũng là chỉ có một chút hảo cảm và ấy nấy, về phần yêu, đó là không thể. Hai người đều không yêu đối phương. Bởi vì một chuyện mà kết hợp một chỗ, vậy ngày sau không nghi ngờ gì nữa sẽ thành bi kịch của cả hai người. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tiểu Mang lại trầm mặc một lúc, sau đó nói, ngươi nói hình như cũng có chút đạo lý. Nhưng hiện tại bọn họ đều biết ngươi đã thành thân với ta. Nếu chúng ta hiện tại tách ra, ta sẽ rất mất mặt. Hơn nữa, lão nhân khẳng định sẽ cảm thấy ngươi là đang đùa bỡn ta, bởi vì nhân loại các ngươi thường xuyên đùa bỡn nữ tử. Nếu là như vậy người nhất định sẽ phải chết đó. Dương Diệp nghĩ nghĩ, cũng thấy Tiểu Mang nói có chút đạo lý. Hắn hiện tại sở dĩ có thể sống yên ở Hỏa Linh tộc, chủ yếu là bởi vì mọi người cho rằng hắn là nam nhân của Tiểu Mang. Đại trưởng lão và lúc trước sở dĩ bảo vệ hắn, cũng chủ yếu là bởi vì nguyên nhân này. Một khi hắn vũ sạch quan hệ với Tiểu Mang, vậy Thiên Viêm khẳng định là người đầu tiên tìm tới hắn gây phiền toái. Nếu là lúc toàn thịnh, hắn tất nhiên không cần phải sợ một bán thánh, dù sao đánh không lại vẫn có thể chạy. Nhưng hiện tại ở trạng thái này, hoàng giả cảnh thôi là có thể dẹp yên hắn rồi. Nếu không thì hay là vậy đi, chúng ta trước tiên cứ giả như đã thành thân. Tiểu Mang đột nhiên nói, như vậy ngươi có thể an tâm dưỡng thương ở Hỏa Linh tộc, mà ta cũng có thể bởi vì giúp ngươi mà không phải cảm thấy áy náy, thế nào? Dương Diệp nghĩ một chút rồi nói, cũng được, chỉ là như thế thì ta lại nợ ngươi nhân tình rồi. Tiểu Mang có chút không vui nói, con người ngươi đó, nhân tình với không nhân tình cái gì, lửa của ngươi đã cứu gia gia ta mà, ngươi cứu gia gia ta thì chẳng khác nào là cứu ta. Tóm lại, sau này nếu ngươi cứ khách khí tại như vậy thì ta sẽ không khách khí với ngươi nữa đâu. Dương Diệp cười cười, nói, cũng được, ít nhất chúng ta hiện tại đã coi như là bạn tốt, giữa bằng hữu với nhau mà khách khí quá thì quả thật cũng không hay. Tiểu Mang gật đầu, cười nói, như vậy mới dễ nói chuyện. Nói xong, nàng ta cầm hai viên hỏa tinh thạch ngàn năm và đống hỏa tinh thạch vụn đẩy tới trước mặt Dương Diệp, nói, mấy thứ này đều là của ngươi, tự ngươi giữ lấy đi, đặc biệt là hỏa tinh thạch ngàn năm, chờ sau khi ngươi trở thành hoàng giả rồi, thứ này sẽ có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Sau này đừng có tùy tiện tặng người ta như vậy nữa, biết không? Dương Diệp lắc đầu, đẩy lại chỗ hỏa tinh thạch tới trước mặt Tiểu Mang, nói, đã nói là không khách khí mà, ngươi hiện tại khách khí như vậy là không nên. Tiểu Mang nhìn Dương Diệp một hồi lâu, thấy Dương Diệp thần sắc kiên định, nàng ta lúc này mới chịu nhận lấy, nói, được rồi, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa, ta ngủ trước đây, ngươi có muốn ngủ cùng nhau không? Dương Diệp. Bởi vì phải diễn kịch cho nên hai người ngủ chung phòng, đương nhiên, Dương Diệp không lên giường ngủ cùng với Tiểu Mang, điều hiện tại quan trọng nhất đối với hắn là khôi phục thương thế. Trừ khôi phục thương thế, hắn còn chuẩn bị lợi dụng hỏa tinh thạch và băng phách trong tay để trùng kích hoàng giả cảnh. Từ sau khi tới thánh địa, Dương Diệp đã hiểu rất rõ, thực lực tôn giả cảnh là còn lâu mới đủ. Hắn chỉ có đạt tới hoàng giả cảnh, mới có thể chống lại cường giả bán thánh, cũng mới có thể sinh tồn ở thánh địa này. Đương nhiên, cũng chỉ có đạt tới hoàng giả cảnh, hắn mới có cơ hội đi lấy kiếm tổ. Ngồi xếp bằng trên ghế, Dương Diệp lấy ra một viên hỏa tinh thạch ngàn năm rồi nuốt xuống. Hỏa tinh thạch vừa vào trong cơ thể, Dương Diệp lập tức cảm thấy trong cơ thể mình giống như có một cái bàn ủi đang nóng vậy. Trong cơ thể toàn bộ nóng rực, có điều rất nhanh, hỏa tinh thạch này bắt đầu tỏa ra năng lượng khủng bố chảy tới kinh mạch của hắn. Dương Diệp không thỏa mãn với năng lượng trong hỏa tinh thạch, hắn lại lấy ra 10 viên đá năng lượng siêu phẩm rồi bắt đầu hấp thu. Cứ như vậy, dưới tác dụng của hỏa tinh thạch và đá năng lượng siêu phẩm, cả người Dương Diệp giống như một dòng kinh mạch, trong ngoài cơ thể đều là năng lượng như thực chất. Trên giường, Tiểu Mang ngồi xếp bằng nhìn Dương Diệp ở trên ghế, trong mắt mang theo một tia ngỡ ngàng. Nàng ta không ngốc, nàng ta biết rõ, thân phận của người được nàng ta nhặt về này khẳng định không tầm thường. Bất kể là thiên địa kinh hỏa, hay là kiếm ý thiên cấp đó đều thể hiện rõ hắn, khẳng định rất không bình thường. Đương nhiên, hắn trừ thần bí ra thì bản thân cũng rất ngốc, thiên địa linh hỏa nói tặng gà tặng, hỏa tinh thạch ngàn năm cũng nói tặng là tặng, đây là việc chỉ có kẻ ngốc mới làm. Có điều vì sao mình nhìn tên ngốc này lại rất thuận mắt chứ nhỉ? Cầm hỏa tinh thạch ngàn năm trong tay, Tiểu Mang mỉm cười, sau đó bình yên chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, mà Dương Diệp vẫn ngồi ở đó, trong lòng hắn vẫn là 10 viên đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp đã đánh giá quá thấp hỏa tinh thạch ngàn năm, bởi vì sau khi hắn tiêu hao gần 100 đá năng lượng siêu phẩm, hỏa tinh thạch ngàn năm trong cơ thể hắn không ngờ vẫn chưa bị hấp thu triệt để. Điều này khiến cho Dương Diệp hiểu ra rằng, vì sao mấy tên bán thánh đều coi trọng hỏa tinh thạch ngàn năm này như vậy. Thứ này quả thật là bảo bối. Ba ngày qua, dưới sự cung cấp năng lượng song trọng của đá năng lượng siêu phẩm và hỏa tinh thạch ngàn năm, thương thế trong ngoài cơ thể hắn đã khôi phục được chín thành. Có điều hắn vẫn không dừng ở đây, bởi vì chữa trị thương thế chỉ là bước đầu tiên, điều quan trọng nhất đối với hắn là phải trùng kích hoàng giả cảnh. Trên mặt đất, hắn không dám trùng kích hoàng giả cảnh, bởi vì nếu bị đám người huyền minh phát hiện, vậy thì chỉ có đường chết. Cho nên, muốn thành hoàng, phải ở hỏa linh tộc này, bởi vì chỉ có ở đây, người của thánh đường mới không nhúng tay vào được. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm trùng kích hoàng giả cảnh, mà không cần phải lo lắng tự dưng mọc ra mấy tên cường giả bán thánh ra tay với hắn. Trong khoảng thời gian Dương Diệp chữa trị thương thế, Tiểu Mang cũng không nhàn rỗi, nàng ta cũng nuốt một viên hỏa tinh thạch ngàn năm, hiện tại đang tiêu hóa năng lượng trong hỏa tinh thạch ngàn năm. Hỏa tinh thạch ngàn năm cũng có tác dụng cực lớn đối với cường giả bản thánh, bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Dương Diệp cảm thấy một cách rõ ràng khí tức của Tiểu Mang càng lúc càng cường đại. Cứ như vậy, hai người ở trong cùng một căn nhà bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng. Sau năm ngày, thương thế trên người Dương Diệp đã khỏi hẳn hoàn toàn. Nhìn hỏa tinh thạch ngàn năm trước mặt, Dương Diệp không chút do dự, cầm lấy một viên rồi nuốt xuống, đồng thời, hắn lại lấy ra hơn 100 viên đá năng lượng siêu phẩm đặt ở chung quanh mình. Cứ như vậy, cả người Dương Diệp giống như một lốc xoáy huyền khí từ hỏa tinh thạch và đá năng lượng siêu phẩm tỏa ra hoàn toàn bao vây lấy Dương Diệp. Nhưng mà Dương Diệp vẫn có không đủ, tại ấy ra 100 viên đá năng lượng siêu phẩm đặt ở chung quanh. Lập tức, toàn bộ phòng đều phủ đầy linh khí nồng đậm. Trong phòng của Thiên Mị, lúc này Thiên Mị đang điên cuồng phát tiết. Trên giường của nàng ta là hai gã nam tử anh tuấn, hai nam tử không ngừng cuốn lấy nàng ta, không ngừng điên cuồng kích thích, cả giường đều rung động kịch liệt, giống như tùy thời sẽ đổ xuống. A, nhanh, nhanh, nhanh lên. Đột nhiên, Thiên Mị kêu lên như bị tâm thần, cùng lúc đó, một nam tử ở trên người nàng ta cũng đẩy nhanh tốc độ. A. Thiên Mị đột nhiên phát ra một tiếng rên, sau đó cả người giống như bị điện giật, co rúm lại. Thiên Mị co rúm một lúc mới hết.